Cửu vực kiếm đế, chương 3689, chấn áp U vô. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. U âm nghe được U vô lời nói, cười nhạt liên tục mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. U âm bây giờ bị Sở Phong Miên gieo xuống chư thiên sinh tử ấn. Hắn ý thức đều là bị hoàn toàn khống chế. Ở trong đầu hắn, chỉ có Sở Phong Miên mới là hắn trung thành chủ nhân. Về phần còn lại hết thảy, đều bị hắn ném sau ót. Hiện tại chỉ cần là Sở Phong Miên mở miệng, để hắn tự sát, hắn đều hội cam tâm tình nguyện tự sát. Huống chi là U tộc, U đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi, nghe U âm lời nói, U vô sắc mặt phẫn nộ tới cực điểm. Bất quá hắn vậy minh bạch, U âm hiện tại khẳng định là bị Sở Phong Miên khống chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi rốt cuộc là ai? Lại là dám ra tay với U tộc? Chẳng lẽ không có người nói qua cho ngươi sao? Bất luận cái gì võ giả, không có đạt được bệ hạ đồng ý, đều không cho phép tiến vào cấm khu trong vùng biển. Ngươi cũng dám xâm nhập đến tầng thứ ba trong vùng biển. U vô xoay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, lạnh giọng quát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nể tình ngươi vi phạm lần đầu, lần này ta không giết ngươi. Ngươi bây giờ đem ta buông ra, sau đó ngươi rời đi. Ta có thể không bẩm báo bệ hạ, truy cứu ngươi trách nhiệm. Không phải ngươi cho dù là tiến vào rời đi cửu U chi hải, cũng là đường chết một đầu. Không có người có thể trêu chọc U tộc. Thả ta một lần, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nghe được U vô lời nói, khóe miệng hiện ra một chút cười lạnh nói. Ngươi cho rằng như ngươi loại này kéo dài thời gian thủ đoạn, ta nhìn không ra sao? Đáng tiếc, ngươi liền xem như bây giờ muốn truyền âm cho thứ ba biển chủ, cũng không có cơ hội. Tại cái này nhất phương trong thiên địa, ngươi bất cứ tin tức gì đều khó có khả năng truyền lại đạt được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên vừa nói, đột nhiên chậm rãi mở ra tay trái. Từ hắn trong lòng bàn tay, một viên màu đen ngọc phù bị Sở Phong Miên một mực nắm trong tay. Cái này U vô, tại tiến vào cái này huyết trì thế giới bên trong trước tiên, chính là dự định thả ra loại này màu đen ngọc phù, đem tin tức truyền lại cho thứ ba biển chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng tiếc, tại cái này huyết trì thế giới bên trong, Sở Phong Miên chính là tuyệt đối chúa tể. Trong đó nhất cử nhất động đều giấu giếm bất quá Sở Phong Miên hai mắt. Cái này U vô tiểu tính toán, sớm đã bị Sở Phong Miên xem thấu. Đáng chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy cái này màu đen ngọc phù rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay một khắc, U vô cũng là biết, hắn mong muốn truyền lại tin tức ý nghĩ triệt để tan vỡ. Chỉ gặp U vô trực tiếp xuất thủ, một cỗ hắc ám chi lực từ trên người hắn bạo phát. Bóng tối này chi lực bao phủ tại U vô trên thân, làm hắn thân thể đều là biến thành một tôn mấy chục vạn trượng chi đại hắc ám cự nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng dạng to lớn một thanh trường đao, cũng là trong tay hắn ngưng tụ. U vô cầm trong tay cái này thanh to lớn trường đao, chính là hướng về Sở Phong Miên oanh sát mà đến. Cái này U vô vừa ra tay, chính là trực tiếp bạo phát hắn toàn lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này mấy chục vạn trượng hắc ám cự nhân, kỳ thật chính là U tộc bản thể, càng phải nói là U tộc bạo phát sở hữu hắc ám chi lực, hóa làm một loại thần thể. Một khi là vận dụng một lần, cần phải chi ít nghỉ ngơi 3 tháng trở lên thời gian mới có thể khôi phục lại đây. Đây là U tộc tuyệt đối sát chiêu, đối mặt cường giả mới biết dùng át chủ bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này Uvo lại là không chút do dự trực tiếp vận dụng. Uvo trong lòng cũng rõ ràng. Sở Phong Miên nếu là dám động thủ với hắn, đem hắn dẫn vào đến cái này một mảnh huyết trì thế giới bên trong, khẳng định là làm xong vạn toàn chuẩn bị, có tuyệt đối tự tin, có thể đánh bại hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên lần này Uvo xuất thủ, chính là không chút nào ẩn tàng. Lực lượng mạnh nhất, trực tiếp bạo phát ra. Mạnh mẽ hắc ám chi lực, hướng về bốn phía bạo phát mà đi. Thậm chí là muốn xé rách cái này huyết trì thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, Sở Phong Miên lại là cười lạnh một tiếng. Hắn vậy đã sớm chuẩn bị. Lần này Sở Phong Miên đem cái này Uvo dẫn dụ đến cái này huyết trì thế giới bên trong, chính là vì cam đoan tiệt sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ gặp Sở Phong Miên ầm vang xuất thủ. Hắn tâm thần khẽ động, trực tiếp vận chuyển huyết trì chi lực. Từ cái này phía dưới huyết hải phía trên, vô số huyết sắc nước biển phóng lên tận trời, biến thành thao thiên cự lãng. Uvo chỗ bộc phát ra hắc ám chi lực, lập tức bị cái này con sóng lớn màu đỏ ngòm bao phủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời một bên khác Sở Phong Miên cũng là thân hình khẽ động. Tay hắn cầm Thái Sơ kiếm, bước ra một bước, vọt thẳng lấy Uvo bản thể phương hướng vọt tới. Một cỗ mạnh mẽ kiếm ý từ trên người Sở Phong Miên bạo phát, ngưng tụ trên Thái Sơ kiếm. Lăng không chém xuống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, cái này một đạo kiếm quang, trực tiếp chém vào đến Uvo trên thân thể. Chỉ gặp đem hắn cái này mấy chục vạn trượng thân hình khổng lồ, đều là chém ra một đạo to lớn vết nứt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là Uvo lại là không chút nào hoảng. Hắn ngẩng đầu thét dài, điên cuồng hét lên. Cửu U chi lực, gia trì thân thể ta. Bản nguyên giáng lâm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cỗ to lớn vô biên lực lượng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đây là cửu U chi hải lực lượng, cửu U chi hải bản nguyên lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ gặp cái này Uvo trên thân cái kia chút ám văn, tại thời khắc này, đều là lấp lóe lên. Câu thông cái này cửu U chi hải bản nguyên lực lượng, gia trì tại trên người hắn. Cái này cửu U chi hải lực lượng, thậm chí là huyết trì thế giới, đều không thể đem triệt để ngăn cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại còn có thể đạt được cửu U chi hải lực lượng gia trì sao? Sở Phong Miên ánh mắt lạnh lẽo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đem cái này Uvo dẫn dụ đến huyết trì thế giới bên trong, chính là phòng một chiêu này. Không nghĩ tới, huyết trì thế giới đều không thể triệt để ngăn cách cửu U chi hải lực lượng. Xem ra cái này cửu U chi hải lực lượng, tuyệt đối là cùng lục huyết ma kiếm lực lượng, tại cùng một cái cấp độ, mới có thể làm được điểm này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, cho dù là tiên đế chi lực, đều không thể đột phá cái này huyết trì thế giới. Chỉ có chúa tể kỷ nguyên lực lượng mới có thể làm được điểm này. Cái này cửu U chi hải bản nguyên lực lượng so với lục huyết ma kiếm không hề yếu, thậm chí còn muốn càng mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra không thể đang cùng ngươi lãng phí thời gian, trực tiếp giải quyết ngươi. Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh, một vòng sát ý xuất hiện ở hắn trong hai mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đầu Sở Phong Miên còn dự định cùng cái này Uvo giao thủ một phen. Đối với U tộc, một vị cao giai tiên đế thực lực U tộc, cùng hắn giao thủ, cũng có thể tôi luyện một phen Sở Phong Miên mình kiếm đạo. Nhưng là bây giờ cái này Uvo lại là có thể kêu gọi cửu U chi hải lực lượng. Huyết trì thế giới không cách nào đem triệt để ngăn cách. Nếu để cho cái khác U tộc phát hiện nơi này sự tình, chỉ sợ là phiền phức không nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên chính là không tài ẩn giấu bất luận cái gì thực lực. Hắn đột nhiên thét dài một tiếng. Bảy đại tiên thiên thần thú hư ảnh đồng thời xuất hiện ở Sở Phong Miên phía sau. Huyết mạch chi lực hoàn toàn bạo phát. Kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên một kiếm chém ra, ẩn chứa bảy đại tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực, hướng về U Vô chém giết tới. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. U Vô bị một kiếm này đâm xuyên, trên người hắn hắc ám chi lực ầm vang tiêu tán, tại lực lượng tuyệt đối chênh lệch trước mặt, cho dù là cái này U Vô có thể đạt được cửu U Chi Hải bản nguyên lực lượng gia trì, thế nhưng là y nguyên không phải Sở Phong Miên đối thủ. Dù sao cái này U Vô vẻn vẹn chỉ là một vị thất kiếp tiên đế, làm cho Sở Phong Miên có thể vận dụng bảy đại tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực đều đã là cực kỳ nghịch thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần thủ chấn áp, một kiếm đánh tan U Vô lực lượng về sau, Sở Phong Miên lại là hào không dừng tay, trực tiếp thét dài một tiếng. Chỉ gặp một đạo so với cái này bảy đại tiên thiên thần thú huyết mạch to lớn hơn hư ảnh xuất hiện ở Sở Phong Miên sau lưng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.